Chín đầu Hàn Băng Tỏa Liên, như chín đầu Trường Xà đồng dạng, hướng về Tần Vô Ưu vọt tới. Lấy Lục Minh hiện tại tu vi thi triển Hàn Băng Tỏa Liên, uy lực mạnh kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặc biệt là đầu thứ 9 xiềng xích bên trong, luyện hóa một đoàn đặc thù băng hàn chất lỏng, theo Lục Minh tu vi tăng lên, đám chất lỏng kia uy năng cũng càng ngày càng có thể kích thích ra. Chín đầu Hàn Băng Tỏa Liên những nơi đi qua, không trung nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, hơn nữa xuất hiện từng đầu băng tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho ta nát, Tần Vô Ưu hét lớn, muốn đánh nát Hàn Băng Tỏa Liên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là khi hắn quyền kình cùng Hàn Băng Tỏa Liên đụng vào nhau thời điểm, sắc mặt của hắn cuồng biến, hắn cảm giác một cỗ lạnh vô cùng hàn ý, hướng về hắn tràn ngập mà đến, hắn cảm giác huyết dịch cả người, đều muốn bị đông lại. Hắn gào thét một tiếng, lấy bản thân kình lực tự mình hại mình, dùng cái này đến gia tăng thất thương thần quyền uy lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, tự mình hại mình về sau, thất thương thần quyền uy lực quả nhiên tăng lên một đoạn, quyền mang đại thịnh, chín đầu Hàn Băng Tỏa Liên bên trong, có tám đầu rung động dữ dội, sau đó sụp đổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là đầu thứ 9 Hàn Băng Tỏa Liên, lại là cứng rắn hết sức trực tiếp phá mở quyền kình, lập tức đem Tần Vô Ưu quấn chặt lấy. Cocchuyenaudio.com Đồng thời, đầu thứ 9 Hàn Băng Tỏa Liên cực hàn ý tứ, điên cuồng tuôn ra, đem Tần Vô Ưu đóng băng lại, Tần Vô Ưu thân hình cứ như vậy cứng ngắc giữa không trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đụng, Lục Minh điều khiển Hàn Băng Tỏa Liên, vung đến trọng trọng đập ở trên chiến đài rung động dữ dội, Tần Vô Ưu bị nện kêu thảm, toàn thân gãy mấy chục cây xương cốt, phun máu phè phè, như chết cá một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch chố mắt đứng nhìn xem một màn này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người cho là mình nằm mơ, hoặc là cho là mình nhìn hoa mắt. Một cái thần tử cấp nhân vật trước đó cùng Thương Viêm phá quân đại chiến lưỡng bại câu thương thiên tài, đối mặt Lục Minh thời điểm thế mà bị một chiêu thu thập, đây quả thực giống như là lại nhìn tiểu thuyết một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đụng, mọi người ở đây sững sờ thời điểm, Lục Minh lại vung Tần Vô Ưu trọng trọng đập ở trên chiến đài, Tần Vô Ưu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một lần này, hắn thương càng nặng, như một bãi bùn nhão đồng dạng, mắt trợn trắng, phun máu phè phè. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người rốt cục bị giật mình tỉnh lại, sau đó chính là náo động khắp nơi. Thắng, Lục Minh thế mà thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là lợi hại, cái này Tần Vô Thương thực lực không kém gì Thương Viêm phá quân, thế mà bị một chiêu giải quyết, cái này quá khoa trương đi. Không nghĩ tới, Không Huyền Tông lại có lợi hại như vậy thiên kiêu, trước kia đều chưa nghe nói qua a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Thiên Tinh vực người, trừ bỏ kinh ngạc còn có hưng phấn. Trong lòng bọn họ lúc đầu đã tuyệt vọng, giờ phút này, không khỏi lại toát ra một chút xíu hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, chỉ là một chút mà thôi, dù sao, kim hình quá mạnh. Trong đó, kinh hãi nhất thuộc về ma cửu giả, kiếm đạo vô cực Thương Viêm phá quân ba người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 200 năm trước ma cửu giả thế nhưng là cùng Lục Minh đã giao thủ. Lúc ấy, Lục Minh chiến lực chỉ là so ma cửu giả hơi mạnh một tia mà thôi, cùng bọn hắn, thuộc về cùng một cấp độ tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.